phần 7.7. Kia Chiến Nam Thiên liền là vì cái gì mục đích đến xem hắn, lúc đó ngữ khí vẫn như thế rất quen. Ngươi đem tình huống lúc đó nói với ta một lần. Mộ Nhất Phàm lập tức đem tại Di Thành gặp phải Chiến Nam Thiên sự tình tinh tế nói một lần. Chiến Bắc Thiên gật gật đầu, ta biết rồi. Hắn đem Mộ Nhất Phàm kéo vào trong ngực của chính mình, ta sẽ xử lý tốt chuyện này, ngủ đi. Ừm, Mộ Nhất Phàm rốt cục thả xuống một nỗi lòng, tại trong lồng ngực của hắn tìm một cái thoải mái tư thế ngủ thiếp đi. Chiến Bắc Thiên lại chậm chạp không có chợp mắt, nhìn trần nhà đang trầm tư, chờ người trong ngực ngủ thiếp đi sau, mới lặng lẽ rút tay ra, đứng dậy đi tới buồng tắm. Ngày mới vừa sáng lên thời điểm, mới từ trong phòng tắm đi ra, thấy giường thượng người còn đang ngủ, liền thay đổi một bộ quần áo thể thao đi xuống lầu, vừa vặn gặp phải cũng muốn đi ra ngoài rèn luyện Thái Nguyên. Thiếu gia, sớm. Thái thúc, sớm. Là đi ra ngoài rèn luyện sao? Ừm. Đồng thời, ừm. Hai người cùng rời đi khu biệt thự. Chiến Bắc Thiên vì phối hợp Thái Nguyên tốc độ, cố ý thả chậm bước chân. Thái Nguyên xem mắt mặt không thay đổi Chiến Bắc Thiên, lên tiếng nói, thiếu gia, ngươi cùng Mộ tiên sinh. Chiến Bắc Thiên không thích vòng vo tam quốc, trực tiếp nói, liền như thái thúc chứng kiến giống nhau. Hắn là người yêu của ta. Nhưng là, ngươi có nghĩ tới hay không, lão gia hắn sẽ không tiếp nhận hai người các ngươi nam nhân ở chung với nhau sự tình. Nếu như bị lão gia biết đến sự tình chân tướng, hắn e sợ không chịu được loại kích thích này. Đặc biệt là dùng hắn bây giờ tình trạng thân thể, rất khó sẽ không phát tác bệnh tim. Hắn đêm qua đi quấy rối bọn họ, liền là không nghĩ nhượng hai người bọn họ tại Chiến Quốc Hùng ngay dưới mắt có quá thân mật hành động. Nhưng là đêm qua Chiến Bắc Thiên chậm chạp không ra khỏi phòng môn, liền nói rõ hắn quyết tâm phải đem sự tình công bố ra. Thái thúc, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ chờ ra ra thân thể rất nhiều, sẽ đem sự tình nói ra. Hiện tại làm như thế, cũng chỉ là làm cho hắn từ từ có phát giác, sẽ không bởi vì sau đó đột nhiên đem sự tình thả ở trước mặt của hắn, làm cho hắn khó có thể tiếp thu. Thái Nguyên vừa nghe, liền biết Chiến Bắc Thiên là đã sớm chuẩn bị. Nghĩ Chiến Bắc Thiên là cái có chừng mực người, hắn cũng không nói thêm cái gì, nên nhắc nhở địa phương đã nhắc nhở, hy vọng lão gia biết đến chuyện này sau, có thể thông suốt điểm. Nghĩ tới đây, Thái Nguyên thở dài một hơi, tiểu thiếu gia đâu? Hắn rốt cuộc là ai hại tử? Chiến Bắc Thiên đương Thái Nguyên là người trong nhà, cho nên không có cấm kỵ, là mộc sinh. Thái Nguyên trợn mắt lên, tiểu thiếu gia thật sự là Mộ tiên sinh sinh. Ngày đó hắn không tin nghe đến Thẩm Khâm Dương nói chuyện này thời điểm, hoàn bán tín bán nghi đây, nghĩ nam nhân làm sao có khả năng sẽ sinh tử. Nhưng bây giờ chính tai nghe đến Chiến Bắc Thiên thừa nhận việc này, vẫn là nhiệt không được cảm thấy kinh ngạc. Ừm, Thái Nguyên biết đến Chiến Bắc Thiên sẽ không lấy những việc này lừa bọn họ, than thở tiếng nói, nam nhân sinh tử tuy rằng khiến người khó có thể tin, thế nhưng, lão gia có lẽ sẽ xem ở tiểu thiếu gia mức, tiếp thu Mộ tiên sinh. Ít nhất không để cho Chiến Bắc Thiên đoạn hậu, Chiến Quốc Hùng hẳn là sẽ không cường liệt phản đối. Hai người ở bên ngoài rèn luyện đến 8 giờ mới trở lại biệt thự. Thái Nguyên nhìn thấy Đình ở trong sân xe, ánh mắt sáng ngời, là nhị thiếu gia đã trở lại. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chiến Bắc Thiên dừng một chút bước chân, xem mắt Kiêu Hùng, hàng hiệu màu đen xe Việt dã, cất bước đi hướng đại sảnh. Liền nghe đến Chiến Quốc Hùng sung sướng âm thanh từ đại sảnh xuyên ra đến, tiểu tử ngươi bao lâu không đến ta cái này ra ra, còn có ba mẹ ngươi đâu, tại sao không có cùng đi. Theo sát, giọng ôn hòa vang lên, bọn họ có chuyện bận rộn, buổi tối hội cùng bá phụ bá mẫu, còn có thúc thúc thầm thầm cùng cô. Dượng bọn họ đồng thời trở về bồi ra ra cùng nhau ăn cơm. Chiến Quốc Hùng vừa nghe đại gia phải quay về ăn cơm, liền đặc biệt cao hứng, được, ta muốn lão thái đi chuẩn bị đêm nay cơm nước. Mới vừa vào cửa Thái Nguyên cười nói, nhị thiếu gia, ngươi rốt cục bỏ về được xem lão gia. Thái thúc, ngồi ở trên ghế salon nhã nhặn ôn nhu nam tử kêu, lão thái, ngươi rèn luyện đã trở lại, đợi lát nữa ăn sáng xong sau, liền chuẩn bị thêm đêm nay cơm nước, chúng ta một đại người nhà đã lâu đều không có tập hợp qua. Hảo, ta trước đi xem tiểu thiếu gia tỉnh chưa. Thái Nguyên cười ha hả đi lên lầu 2, Chiến Nam Thiên nghi hoặc nhìn Chiến Quốc Hùng, tiểu thiếu gia. Chiến Quốc Hùng cao hứng nở nụ cười, là ngươi đại ca nhi tử, tiểu tử kia không trên không dưới mà liền sinh một hài tử. Hiện ở cái này oa nhi cũng sắp muốn 3 tuổi, buổi tối, chờ đại gia trở về, thì để cho bọn họ nhìn xem đứa bé này. Chiến Nam Thiên một mặt kinh ngạc, đại ca có con trai. Ra ra, sớm. Một đạo giọng trầm thấp xen vào giữa bọn họ. Chiến Quốc Hùng cười nói, Bắc Thiên, vừa vặn nói đến ngươi sao, ngươi sẽ trở lại. Chiến Nam Thiên cấp tốc nhìn về phía cửa đại sảnh, tại nhìn thấy cao to kiên cường thân ảnh thời điểm, nụ cười ôn nhu thoáng mà dừng một chút. Sau đó, cười đứng lên, triển khai hai tay hướng Chiến Bắc Thiên đi tới. Ca, đã lâu không gặp. Chiến Bắc Thiên cũng triển khai hai tay, cùng Chiến Nam Thiên lẫn nhau ôm đối phương, cũng vỗ vỗ lẫn nhau gian phần lưng vai, biểu thị giữa huynh đệ thân mật vần an, đã lâu không gặp. Hắn rất nhanh liền buông ra Chiến Nam Thiên, nói, ta mới vừa rèn luyện trở về, cả người mồ hôi, chờ ta thay quần áo khác xuống dưới, sẽ hàn huyên với ngươi. Được. Chiến Bắc Thiên quay người đi lên lầu thang. Chiến Nam Thiên đứng tại chỗ mãi đến tận không nhìn thấy Chiến Bắc Thiên thân ảnh mới đi hồi trên ghế salon làm tốt, bồi Chiến Quốc Hùng tán gẫu. Chiến Bắc Thiên trở lại gian phòng của mình, thấy Mộ Nhất Phàm hoàn ở trên giường ngủ, liền đi tới vỗ vỗ hắn. Mộ Nhất Phàm chậm rãi chuyển tỉnh, nhìn thấy Chiến Bắc Thiên trong nháy mắt, lập tức như chỉ bạch tuộc dường như ôm lấy Chiến Bắc Thiên, ta không nghĩ tới đến, ngươi tái ngủ cùng ta một hồi. Đón lấy, hỏi hắn một luồng nhàn nhạt mùi mồ hôi, ngươi đi rèn luyện. Chiến Bắc Thiên xoa xoa hắn một đầu tóc rối bời, mau đứng lên, không nên để cho ra ra bọn họ đợi lâu. Nhưng là, ta vẫn không có buổi sáng rèn luyện đây. Mộ Nhất Phàm cái kia không an phận tay tìm được Chiến Bắc Thiên trong quần, ngươi theo ta làm lần buổi sáng rèn luyện thế nào? Chiến Bắc Thiên ngoác ngoác môi, vỗ bỏ trên người này chỉ bạch tuộc, quay người đi hướng bồn tắm. Mộ Nhất Phàm vui vẻ nở nụ cười, nhanh chóng nhảy người lên gỡ bỏ y phục trên người, chạy vào trong phòng tắm, đối chính tại cởi quần áo tắm nam nhân giở trò. Chỉ chốc lát sau, trong phòng tắm nhất thời xuân sắc đầy tràn đầy, tiếng rên rỉ cùng thô thở dốc kèm theo tiếng nước không ngừng từ trong phòng tắm truyền tới. Tước chừng qua 15 phút, bên trong âm thanh mới dần dần yên tĩnh. Mộ Nhất Phàm quấn khăn tắm, thần thanh khí sảng từ trong phòng tắm đi ra, một bộ ăn no nê bản mo rát, chỉ thiếu chút nữa lấy ra tam cạo một cạo hàm răng. Hắn từ trong túi đeo lưng của mình lấy ra một bộ đổi giặt quần áo, mặc lên người. Mặt sau ra tới Chiến Bắc Thiên vừa đi đến tủ trước mặt lấy quần áo, vừa nói, Nam Thiên đến. Cái gì? Mộ Nhất Phàm nhanh chóng kéo hảo y phục trên người hỏi, Chiến Nam Thiên đã trở lại. Kia ta còn muốn hay không xuống ăn điểm tâm? Nếu như bị hắn nhìn thấy ta ở đây, nói không chắc hắn sẽ đem ta là tang thi thân phận nói cho ngươi ra ra. Chiến Bắc Thiên ninh vắt mi tâm, ngươi lo lắng hắn đem ngươi là tang thi sự nói cho ra ra đồng thời, hắn cũng sẽ lo lắng cho ngươi đem hắn là tang thi sự nói cho chúng ta, cho nên không cần lo lắng điểm ấy. Mộ Nhất Phàm ngẫm lại cũng đúng, tâm lý mới an tâm lại. Còn có, đêm nay ba mẹ ta cùng thúc thúc thẩm thẩm bọn họ hồi tới dùng cơm. Hải tử cần thiết lưu tại Chiến gia cấp những thân thích khác quen biết một chút. Được. Chờ Chiến Bắc Thiên thay xong quần áo, hai người cùng rời đi gian phòng, đi đến dưới lầu, liền nghe đến Chiến Quốc Hùng nói rằng, Mộ Thiên, đây là ngươi Đường Thúc, mau gọi Đường Thúc. Chiến Nam Thiên cũng cùng dụ dỗ nói, Mộ Thiên, lại đây, nhượng thúc thúc ôm ngươi một cái. Mộ Kình Thiên xem mắt Chiến Nam Thiên, yên lặng đến quay đầu nằm ngoài Chiến Quốc Hùng trên người không nói lời nào. Cùng hài tử chung sống một thời gian, Chiến Quốc Hùng biết rõ hài tử tính tình thuộc về rộng rãi hình, miệng cũng ngọt, gặp người sẽ gọi, coi như là nhìn thấy binh lính, cũng sẽ ngọt ngào tiếng kêu thúc thúc. Nhưng hôm nay lại không lên tiếng, làm cho hắn phi thường lo lắng. Hắn nhìn về phía Thái Nguyên, hài tử có phải là thân thể không thoải mái? Hẳn là không đi. Thái Nguyên không xác định nói rằng, trước hắn cấp hài tử mặc quần áo thời điểm, hài tử hoàn y y eo eo mà nói chuyện với hắn đây, không chút nào như sinh bệnh bộ dáng. Lúc này mới đến đại sảnh thời gian bao lâu, người làm sao có khả năng liền ngã bệnh. Chiến Quốc Hùng không yên lòng, hãy tìm cái bác sĩ cấp hài tử nhìn. Lúc này, trong lồng ngực hài tử nhúc nhích một chút, nhanh chóng ngồi dậy, hướng từ thang lầu xuống dưới người vui vẻ kêu lên, ba ba. Chiến Nam Thiên cùng Chiến Quốc Hùng, Thái Nguyên hướng cửa thang gác nhìn lại. Khi thấy cùng Chiến Bắc Thiên đồng thời xuống lầu Mộ Nhất Phàm thời điểm, Chiến Nam Thiên ngẩn ra, thần sắc bên trong lóe lên một vệt khó có thể tin. Bất quá, rất nhanh liền khôi phục yên tĩnh, như là không từng có quá hắn tâm tình. Nguyên lai hài tử là muốn ba ba. Chiến Quốc Hùng ăn vị. Mộ Nhất Phàm xem mắt Chiến Nam Thiên, cười đi lên trước ôm hài tử qua, hôn một cái hài tử mặt, tối hôm qua ngủ có ngon hay không? Mộ Kình Thiên gật gật đầu, ôm bụng nói rằng, ba ba, ta đói bụng rồi. Ba ba, Chiến Nam Thiên rốt cuộc không đè ép được khiếp sợ đối Chiến Quốc Hùng hỏi, hài tử không phải ca nhi tử sao? Chiến Quốc Hùng giải thích, Mộc Mộc là hài tử cha nuôi. Mộ Mộ, cha nuôi. Chiến Nam Thiên nghe đến Chiến Quốc Hùng thân mật kêu Mộ Nhất Phàm, đáy mắt sâu hơn mấy phần, ẩn chứa làm cho tất cả mọi người đều xem không hiểu cảm xúc. Mộc Mộc là Mộ gia người, là Mộ Nhất Hàng đại ca, gọi Mộ Nhất Phàm. Hảo, chúng ta trước tiên ăn điểm tâm, có chuyện gì chờ ăn điểm tâm xong lại nói. Chiến Quốc Hùng bởi vì Mộ Nhất Phàm ở đây, cho nên không muốn nhiều lời. Chiến Nam Thiên sâu sắc xem mắt Mộ Nhất Phàm, đứng dậy đợi Chiến Quốc Hùng đến phòng ăn ăn cơm. Mộ Nhất Phàm vi thở một hơi. Từ Chiến Nam Thiên biểu hiện đến xem, cũng không có muốn vạch trần hắn là tang thi sự tình. Hơn nữa, tựa hồ còn muốn làm bộ lẫn nhau không quen biết. Đã như vậy, hắn cũng nên làm không quen biết hắn hảo. Vẫn luôn không có lên tiếng Chiến Bắc Thiên nói rằng, trước đi ăn điểm tâm. Ăn điểm tâm trong lúc, Chiến Nam Thiên cùng Chiến Quốc Hùng nói chuyện phiếm thời điểm, thỉnh thoảng ta cái kia Mộ Nhất Phàm liếc mắt nhìn. Mộ Nhất Phàm làm bộ không nhìn thấy ánh mắt của hắn, một bên uy hài tử ăn mì, một bên cùng Chiến Bắc Thiên tùy ý trò chuyện. Chờ ăn sáng xong sau, hắn cũng không tiện mấy lần đãi tại Chiến gia, dù sao hắn hiện tại cùng Chiến Bắc Thiên quan hệ vẫn không có hướng Chiến gia người làm rõ, cũng không tiện tại Chiến gia ở thêm. Chiến Bắc Thiên nghe đến Mộ Nhất Phàm muốn rời khỏi, liền đứng dậy đưa hắn xuất môn, cũng đem chìa khóa xe đưa cho Mộ Nhất Phàm. Ta ngày hôm nay còn có chuyện, sẽ không tiễn ngươi đi trở về, xe cho ngươi lái. Mộ Nhất Phàm tiếp nhận chìa khóa, chờ đi đến Gaza, thừa dịp khi không có người, lập tức ôm lấy Chiến Bắc Thiên, tại hắn môi thượng hôn một cái, nói, ngươi chừng nào thì hồi chạy bên kia, ta hảo đi tìm ngươi, ngươi cũng biết thân phận của ta bây giờ, không tiện mỗi ngày hướng Chiến ra chạy. Ngày mai, ta trở về trại, bất quá buổi tối phải quay về bồi ra ra. Mộ Nhất Phàm buông ra hắn, cười nói, được, ta ngày mai đi trại bên kia tìm ngươi, ta đi đây, nhớ tới nếu muốn ta. Ừm. Mộ Nhất Phàm ngồi lên xe, đem cửa sổ xe quay xuống, sau đó, hướng Chiến Bắc Thiên chỉ mặt của mình. Chiến Bắc Thiên đi lên trước, tại trên mặt hắn hôn một cái, lái xe cẩn thận một chút. Ta còn muốn giữ lại cái mạng nhỏ của chính mình với ngươi làm cả đời đây. Mộ Nhất Phàm vui cười hớn hở cười nói, sau đó, nổ máy xe rời đi. Chiến Bắc Thiên nhìn rời đi xe, khẽ cười một tiếng, mãi đến tận không nhìn thấy xe, mới hồi đến đại sảnh. Nhìn thấy Chiến Quốc Hùng cùng Chiến Nam Thiên trò chuyện vui vẻ, ánh mắt khẽ nhúc nhích, quay người đi hướng nhà bếp, thừa dịp nhà bếp không có ai, lấy ra một cái cốc, đem không gian linh tuyền nước suối chứa ở trong ly. Đón lấy, đi ra đại sảnh, đem cốc đưa cho Chiến Quốc Hùng. Ra ra, ngươi tới giờ uống thuốc rồi. Bên cạnh Thái Nguyên từ trong túi tiền móc ra Chiến Quốc Hùng lúc thường ăn thuốc, phân lượng đổ ra, đưa cho Chiến Quốc Hùng. Chiến Quốc Hùng uống thuốc, còn muốn cùng Chiến Nam Thiên nhiều tán gẫu vài câu, đột nhiên, lại cảm thấy được bụng rất đau, nhanh chóng đứng dậy nói rằng, ta bụng có chút không thoải mái. Các ngươi tán gẫu, ta đi một chút sẽ trở lại. Thái Nguyên không yên lòng Chiến Quốc Hùng, đứng dậy cùng Chiến Quốc Hùng trở về phòng. Mộ Kình Thiên biết đến Chiến Bắc Thiên cùng Chiến Nam Thiên có lời muốn nói, cũng cùng Thái Nguyên cùng đi Chiến Quốc Hùng gian phòng. Cuối cùng, trong đại sảnh chỉ còn dư lại Chiến Bắc Thiên cùng Chiến Nam Thiên hai người. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chiến Bắc Thiên ngồi ở Chiến Nam Thiên đối diện, cấp hai người pha hai chén trà, mới nhàn nhạt lên tiếng nói rằng, Ta nghe Gia Gia nói, ngươi tại tận thế trước, chạy đến đại trong núi sâu thám hiểm, vì thế nhuộm một thân bệnh, hiện tại thân thể khá hơn chút nào không? Chiến Nam Thiên cầm lấy cốc, khinh uống cái miệng nhỏ nước trà mới lên tiếng, đây đều là bao lâu chuyện lúc trước, hiện tại sớm là tốt rồi. Ta nói ca, ngươi cũng quá không tử tế, ở bên ngoài cùng với nữ nhân khác sinh hài tử, đến bây giờ mới đem hài tử mang về nhượng chúng ta gặp gỡ. Đúng rồi, chị dâu đâu? Ta hiện tại chính là muốn nói với ngươi chị dâu ngươi sự tình. Chiến Bắc Thiên hai tay nắm lấy nhau đặt ở trên đùi, mắt thấy Chiến Nam Thiên nói, chị dâu ngươi là Mộ gia người, hiện tại bởi vì Lưỡng gia sự tình vẫn luôn không dám tới cửa tới gặp Gia Gia, cho nên ta nghĩ hỏi một chút ngươi cùng Mộ Nhất Hàng chi gian đến cùng chuyện gì xảy ra. Chị dâu là Mộ gia? Chiến Nam Thiên ngơ ngác, có chút khó có thể tin, thế nào lại là Mộ gia? Chiến Bắc Thiên hỏi hắn, là Mộ gia người thật kỳ quái sao? Không phải, chỉ là, làm sao có khả năng? Chiến Nam Thiên như là rất không có thể tiếp thu chuyện này, thật chặt nhéo lông mày lên. Lập tức, nghĩ tới chuyện gì, nói, ca, theo ta được biết, Mộ gia người tới kết hôn tuổi tác người cũng đã kết hôn rồi. Không có đạo kết hôn tuổi tác người tựa hồ hoàn rất nhỏ, chị dâu tại sao có thể là Mộ gia? Ngươi trước tiên biệt xoắn suýt cái vấn đề này, ta liền hỏi ngươi, ngươi cùng Mộ Nhất Hàng chuyện gì xảy ra? Chiến Nam Thiên ôn hòa khuôn mặt chìm xuống, đáy mắt ngậm lấy mấy phần âm lệ, ca, ta cùng Mộ Nhất Hàng sự tình ngươi chớ xía vào, hơn nữa, sự tình coi như nói ra, ngươi cũng không giải quyết được ta cùng hắn chi gian sự. Chiến Bắc Thiên nhìn ra hắn là quyết tâm không muốn nói chuyện này, bán nheo mắt lại mắt nhìn hắn. Chiến Nam Thiên thấy Chiến Bắc Thiên nhìn hắn không lên tiếng, cấp tốc thu lại âm trầm khuôn mặt, khôi phục một mảnh ôn hòa. Ca, ta chỉ tưởng chính mình để giải quyết mà thôi, còn đại thiếu sự tình, chỉ có thể nói xin lỗi. Chiến Bắc Thiên nhìn hắn, vẫn cứ không lên tiếng. Chiến Nam Thiên cũng không sợ bị Chiến Bắc Thiên nhìn, thản nhiên một mặt ôn hòa quay mắt về phía Chiến Bắc Thiên. Liền tại lúc này, Thái Nguyên vội vội vàng vàng từ trên lầu chạy xuống lầu. Thiếu, thiếu gia, nhị thiếu, không xong, lão gia hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, vẫn luôn đi tả không ngừng, còn có chính là, trong thân thể không giải thích được tràn ra đầy người đen như mực bụi bẩn, các ngươi phái đi lên xem một chút chuyện gì xảy ra, ta hiện tại phái người đi đem bác sĩ Vương nhận lấy cấp lão gia nhìn. Chiến Bắc Thiên đứng dậy hướng lầu 2 chạy đi, Chiến Nam Thiên cũng đi theo, hai người vừa tới đến lầu 2. Đã nghe đến một luồng khó nghe mùi thối. Sao lại như vậy thối? Chiến Bắc Thiên đi vào gian phòng, lập tức đối trong cầu Tiêu Chiến Quốc Hùng hỏi, Gia Gia, ngươi không sao chứ? Trong cầu Tiêu Chiến Quốc Hùng cảm thấy được chính mình bụng rất đau, vẫn luôn đi tả không ngừng, nhưng là lại cảm thấy được chính mình càng kéo càng tinh thần, liền trung khí 10 phần trả lời, không có chuyện gì, ta chỉ là vẫn luôn tiết cái liên tục, các ngươi cũng đừng đãi ở trong phòng, nhanh đi ra ngoài. Kỳ thực nhượng các con cháu nghe thấy được chính mình kéo như thế thối đồ vật, làm cho hắn cảm thấy rất thẹn thùng. Chiến Bắc Thiên nghe đến Chiến Quốc Hùng âm thanh vang dội mạnh mẽ, thả xuống tâm, đem trong phòng cửa sổ toàn bộ mở ra. Nửa giờ sau, bác sĩ Vương bị binh lính tiếp đến Chiến gia, làm cho hắn cấp Chiến lão gia tự kiểm tra thân thể. Phát hiện Chiến lão gia tử thân thể dĩ nhiên so với trước đây còn muốn khỏe mạnh. Vì hiểu rõ hơn Chiến Quốc Hùng thân thể tình huống, bác sĩ Vương liền khuyên Chiến Quốc Hùng đạo hắn chỗ khám bệnh làm phiên kiểm tra. Liền tại Chiến Quốc Hùng ngồi xe đến bác sĩ Vương phòng khám bệnh thời điểm, Mộ Duyệt Phong về tới Mộ thị cao ốc. Hắn lên tới 80 lâu, canh giữ ở cửa thang máy binh lính lập tức nói rằng, nhiều ít, Mộ thượng tướng cho ngươi đến hắn văn phòng một chuyến. Mộ Duyệt Phong gật gật đầu, đi đến Mộ Duyệt Thành phòng làm việc. Cửa phòng làm việc là mở, bên trong ngồi Mộ Duyệt Thành, Mộ Duyệt Chi, Mộ Duyệt Phong cùng Lưu Linh Hồng, Lý Thải Ngọc, Triệu Vân Huyên 6 người, không biết đang thương lượng chuyện gì, bầu không khí có chút nặng nề. Ba, ngươi tìm ta. Mộ Duyệt Phong vào cửa sau, ngoại trừ Triệu Vân Huyên, những người khác đều từng cái chào hỏi. Mộ Duyệt Thành phút chốc trầm mặt xuống, ngươi cả ngày hôm qua đi đâu, không trở lại cũng không biết theo chúng ta nói một tiếng, ngươi có biết hay không chúng ta hội rất lo lắng cho ngươi. Mộ Duyệt Phong nói tiếp, Nhất Phàm, Ta nghe binh lính nói ngươi cùng Chiến Bắc Thiên rời đi hắn, có phải là có chuyện như vậy? Mộ Nhất Phàm gật gật đầu, đúng thế. Hắn tới tìm ngươi làm gì? Sẽ không tìm ngươi phiền phức đi. Mộ Nhất Phàm tùy ý tìm một cái cớ, không có, chỉ là dẫn ta đi gặp mấy cái bằng hữu. Mộ Duyệt Phong thả xuống tâm, không có là tốt rồi, ngươi không biết chúng ta nhiều lo lắng Chiến gia người tìm ngươi phiền phức. Lúc này, Lý Thải Ngọc mắt sắc phát hiện Mộ Nhất Phàm bên người chưa cùng hài tử, liền vội vàng hỏi, hài tử đâu? Mộ Nhất Phàm tại hồi trước khi tới liền nghĩ đến mượn cớ, cho nên, tại Lý Thải Ngọc hỏi thời điểm, liền nói, hài tử tại hắn mẹ nơi đó, qua mấy ngày, ta đón thêm hắn trở về. Sáu một trưởng bối lập tức liền liên tưởng đến Mộ Nhất Phàm tối hôm qua là chạy đến mẹ của đứa bé nơi đó qua đêm đi. Nam nhân mà, tổng muốn tìm người giải quyết sinh lý nhu cầu, cũng không có tái truy hỏi Mộ Nhất Phàm tối hôm qua ở nơi nào sự tình. Duyệt Thành, Nhất Phàm cần phải một đêm ngủ không được ngon giấc, ngươi trước hết làm cho hắn trở về phòng nghỉ ngơi thật tốt, đừng làm cho hắn mệt nhọc, có chuyện gì, chờ hắn tỉnh lại nói. Triệu Vân Huyên đột nhiên lên tiếng nói rằng, Mộ Nhất Phàm nhướng mày. Cái này, mẹ làm sao bỗng nhiên đối với hắn tốt như vậy, còn sợ hắn mệt mỏi. Mộ Duyệt Thành lại như là nhớ tới cái gì, đứng lên nói, Vân Huyên lời này ngược lại là nhắc nhở ta một chuyện, Nhất Phàm, ngươi phải ngủ cũng phải chờ kiểm tra thân thể ngủ tiếp. Ngươi bây giờ cùng ta đến bác sĩ Diệp nơi nào kiểm tra một chút thân thể của ngươi. Mộ Nhất Phàm nghi hoặc, kiểm tra thân thể ta hảo hảo, tại sao muốn kiểm tra thân thể? Thân thể ngươi hảo, Mộ Duyệt Thành hừ lạnh. Ngươi lẽ nào quên chính mình có ung thư xương sự tình sao? Lưu Linh Hồng cũng lên tiếng khuyên nhủ, Nhất Phàm, ngươi ba là vì tốt cho ngươi liền nghe hắn đi.